Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 362. Chương 362 nàng như thế nào không thấy được tiểu chủ nhân. Ngự thanh âm cũng không tiểu. Tiêu Lương Sinh rất rõ ràng nghe được. Chỉ là cũng không có để ý tới ngự. Hoặc là nói, hắn không có tâm tình để ý tới nó. Ngự thấy Tiêu Lương Sinh không để ý tới chính mình. Cũng không ở nói thêm cái gì, chính mình uống rượu giải sầu, không trung nổi lên mặt trời thời điểm, Ninh An mới tự tu luyện trung tỉnh lại, sửa sang lại một chút, Ninh An mới nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chữ Khải viết tay hai cái canh giờ lúc sau, Ninh An lại lần nữa tỉnh lại lúc sau liền đi quảng trường, ngày hôm qua đã đem thú sủng giao cho giáo phương, hôm nay chính là tuyên bố kết quả thời điểm. Tử thần bọn họ đã trước tiên đi quảng trường bên kia. Bởi vậy Ninh An cũng không có nhìn đến bọn họ. Đi ngang qua Phượng Hoàng thần mộc phía dưới thời điểm, Ninh An đang chuẩn bị rời đi, lại nhìn đến một mặt đỏ tươi thân ảnh đứng ở dưới tàng cây. Xoa xoa đôi mắt, kia thân ảnh rồi lại biến mất. Ninh An có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là nàng tu luyện quá mức nhìn lầm rồi. Không đến mức đi, nhăn nhăn mày. Ninh An tiếp tục hướng phía trước đi đến, chờ Ninh An đi qua lúc sau, hỏa phượng mới xuất hiện ở Phượng Hoàng thần mộc phía dưới. Nhìn Ninh An đi xa bóng dáng gợi lên một nụ cười. Tiểu tiểu chủ nhân cùng chủ nhân lớn lên cũng thật giống. Chỉ là, nàng như thế nào không thấy được tiểu chủ nhân? Nếu tiểu chủ nhân cùng chủ nhân lớn lên không giống nói nàng cũng không nhận ra được. Rốt cuộc tiểu chủ nhân sinh ra lúc sau chủ nhân liền vì phong ấn tạp lạc á bọn họ hôn mê. Cũng không biết chủ nhân rốt cuộc muốn ngủ bao lâu mới có thể tỉnh lại. Thở dài một tiếng, hỏa phượng xoay người biến mất ở tại chỗ. Ninh An tới rồi quảng trường lúc sau. Đại gia chính bắt đầu tập hợp, mà Lam Dung vẫn luôn đang đợi Ninh An lại đây. Cho nên đang xem đến Ninh An lại đây thời điểm. Trực tiếp liền lôi kéo Ninh An đi qua, quảng trường trên đài, hiệu trưởng tuyên bố bị đào thải 100 người, đồng thời cũng tuyên bố lưu lại 97 người. Trước mặt mọi người người biết được thông qua khảo thí chỉ có 97 người thời điểm. Đều có chút nghi hoặc, bất quá Ninh An lại một chút đều không ngoài ý muốn. Bởi vì thiếu ba cái chính là bị thí huyết giết người. Tuyên bố xong lúc sau. Lam Dung liền lựa chọn Ninh An làm lần này khảo thí học sinh tiến vào chính mình lớp. Ngoài dự đoán, đồng thời muốn lựa chọn Ninh An còn có Tiên Ông. Chỉ tiếc không có được đến Ninh An đồng ý. Lựa chọn xong lúc sau. Kia cả ngày chính là thời gian nghỉ ngơi. Cách thiên tài chính thức đi học. Bởi vì tử thần bọn họ có khóa. Cho nên Ninh An lại một người về tới trong viện. Trở lại trong viện lúc sau. Ninh An liền lấy xuất ly hỏa châu tới bắt đầu tu luyện. Nàng gần nhất hỏa hệ nguyên tố khống chế tương đối thuần thục. Bởi vậy tưởng đem liệt hỏa quyết luyện được càng thuần thục. Tiêu Yểm mang theo lục la từ trong không gian mặt ra tới. Đồng thời ra tới còn có hồi lâu không có ra tới kính Vimani nhìn chúng nó ba cái. Ninh An có chút vô ngữ. Đành phải thu hồi ly hỏa châu. Đem kính viêm phóng tới trong lòng bàn tay mặt, nhìn kính viêm kia một đôi quỷ dị lại dị thường xinh đẹp đôi mắt Ninh An cười cười. Người tiểu gia hỏa này, sinh trưởng tốc độ cũng thật chậm ni ta cũng tưởng nhanh lên lớn lên. Như vậy liền có thể bảo vệ tốt chủ nhân, kính viêm vô tội chớp chớp thủy linh linh đôi mắt. Từ từ tới, chờ ngươi trưởng thành lại bảo hộ ta cũng không muộn, Ninh An nói xong. Duỗi tay sờ sờ Lục La đầu, gần nhất tu luyện thế nào? Lục La thấy Ninh An rốt cuộc chú ý tới chính mình. Viết cái miệng nhỏ liệt khai nở nụ cười, sau đó ngón tay hóa thành dây mây bày ra cấp Ninh An xê monster. Ninh An nhìn kia so với phía trước. Rõ ràng thô một ít dây mây sát có chuyện lạ gật gật đầu. Tựa hồ thực nỗ lực ở tu luyện nghe thế câu nói. Lục La cười càng thêm cao hứng. Nhìn Ninh An cùng Lục La kính viêm liêu đến vui vẻ vô cùng. Tiêu Yểm vô ngữ lắc đầu. Quả nhiên, ở cái này nữ nhân trước mặt chính là hài tử tương đối nổi tiếng. Tân một vòng, Mặc Vũ kêu một chút, cầu đề cử phiếu phiếu cầu nhắn lại cầu cất chứa. Đại ái các ngươi, hôm nay có thêm càng hai chương Nga tương đương hôm nay đổi mới xong. Chúng ta ngày mai tiếp tục. Hết chương.